Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1519, chương 68, thăng cấp vòng bán kết chương thứ tư. Tiểu tử này cuối cùng cũng coi như cũng thành thục lên. Miyuki hết sức vui mừng nói rằng cũng khó trách hắn sẽ có như vậy cảm khái. Cô Minato Haruichi lúc trước là cùng Furuya Satoru đồng thời, từ đội 2 bị đề bạt đến đội 1 bên trong ngay lúc đó Seido Cao Trung CLB bóng chày đội 1. Có thể cũng không giống như bây giờ Khuyết Batter vào lúc ấy đội 1 bên trong nhân tài đông đúc. Hơn nữa đội bóng vẫn không thể đánh vào Koshien, chính là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng thời điểm năm nhất tuyển thủ là rất khó chiếm được. Lên sân cơ hội cũng chỉ có như Sawamura Aizun cùng Furuya như vậy. Có thể trực tiếp ở trên sân bóng vì là đội bóng làm ra cống hiến tuyển thủ mới có thể có được. Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ ưu ái ngoại trừ Sawamura cùng Furuya ở ngoài. Cô Minato Haruichi là lúc đó năm nhất hết thảy tân sinh bên trong duy nhất một cái theo bị đồng thời đề bạt lên. Hắn ngay lúc đó thực lực có cỡ nào nghịch thiên. Thiên phú của hắn lại nhiều bị Seido Cao Trung CLB bóng chày huấn luyện viên tổ xem trọng. Từ này một ít manh mối lên không khó nhìn ra đầu mối có thể chính đáp lại câu nói kia. Giờ hiểu rõ, đại không hẳn dai theo cái kia một lần mùa hè Koshien kết thúc. Làm kỳ binh cô Minato Haruichi cũng mất đi chính mình vốn có chiến thuật giá trị ngược lại. Bởi vì hắn là cái kia chi Seido Cao Trung bên trong một thành viên hết thảy đối thủ đều đối với. Hắn bỏ thêm 12 vạn phân cẩn thận cho tới trong vòng nửa năm sau đó. Cô Minato Haruichi rơi vào chính mình tiến vào Cao Trung sau khi to lớn nhất đê mê kỳ không phải hắn. Trình độ đột nhiên liền hạ thấp. Chỉ có điều là bởi vì xung quanh đối thủ đối với hắn tính cảnh giác tăng cao hiện tại là một tin. Tức thời đại, tình báo thu thập biến đến mức dị thường dễ dàng, đặc biệt là Seido Cao Trung như vậy đội ngũ. Thật nhiều yêu quý bóng chày thanh niên tuyển thủ, thậm chí cũng không cần cố ý chuẩn bị tư liệu, là có thể đem Seido Cao Trung mỗi cái vị trí tuyển thủ đặc điểm. Bối lăn qua loạn thục nổi danh có nổi danh chỗ tốt. Có thể đồng dạng, nổi danh cũng có nổi danh gánh nặng, chính là kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét muốn từ hiện tại này. Chi Seido Cao Trung bên trong có xuất sắc phát huy, liền cần có so với những người khác cường hãn hơn thực lực, ít nhất người mình tiến bộ tốc độ. Cũng phải đuổi tới đội bóng tốc độ tiến bộ mới được, nếu như không làm được. Đến cuối cùng người cũng chỉ có thể bị nhanh chóng tiến bộ Seido cho đào thải. Cô Minato Haruichi trước gặp phải vấn đề, kỳ thực tổng kết lên vô cùng đơn giản, cũng là bởi vì hắn ở đoạn thời gian đó tốc độ tiến bộ không có đuổi tới vương giả Seido Cao Trung liên tục xưng bá toàn quốc tốc độ tiến bộ, vì lẽ đó biểu hiện của hắn mới thật giống cùng giảm đi như thế mãi cho đến hiện tại. Ba lần đánh bóng ba chi hít, tuy nói có đối thủ không đủ cường khách quan nguyên nhân ở. Thế nhưng loại này 100% hít tỷ lệ thành công. Cũng tiêu chí hắn hiện tại đã từ từ thích ứng Cao Trung tiết tấu cách hắn đây toàn diện quật khởi. E sợ cũng không bao lâu nữa, hắn vốn là phi thường có thiên phú. Sawamura đối với mình bạn tốt. Xưa này đều không keo kiệt khích lệ hắn, tin tưởng từng có như vậy một lần lắng đọng. Cô Minato Haruichi tương lai thành tựu nhất định phải so với kiếp trước cao hơn nhiều đương nhiên. Điều này cũng không trọn vẹn là chuyện tốt, đừng xem Seido Cao Trung Kuramochi cùng cô Minato Haruichi đã dần dần bắt đầu thức tỉnh, hướng về toàn quốc đỉnh cấp tuyển thủ chân thật bước vào cái khác đội bóng. Những kia năm thứ ba tuyển thủ, ở cuối cùng này nửa năm bên trong, thực lực cũng tất nhiên sẽ nghênh đón giếng phun thức bạo phát cuối cùng nửa năm. Cơ hội cuối cùng Koshien như vậy áp lực nặng nề, rất có thể sẽ đem tuyển thủ cho ép vỡ, có thể chỉ nếu là không có bị ép vỡ. Có thể dục hỏa trùng sinh lưu lại, cũng tất nhiên sẽ hiện ra rất nhiều siêu lợi hại tuyển thủ. Những này tuyển thủ khả năng trước vắng vẻ vô danh, thế nhưng ở oi bức nhất cái kia mùa hè, chắc chắn lật lên sóng to gió lớn. Nghĩ như vậy còn thật là khiến người ta chờ mong. Sawamura Aizun nội tâm đột nhiên hiện ra vô cùng nhiệt tình. Năm thứ hai hắn, tuy rằng so với hiện tại năm thứ ba những tuyển thủ kia còn nhiều ra một năm này, nhưng thật sự tính ra thời gian cũng rất có hạn, hơn một năm mà thôi. Chớp mắt sẽ trôi qua, qua nhất định phải quý trọng tốt hiện tại mỗi một phút mỗi một giây, quý trọng cùng mỗi cái đối thủ quyết đấu cơ hội. Nghĩ tới đây, Sawahara Aizun trong thân thể phun trào khỏi một luồng phảng phất thực chất đấu trí. Xung quanh tiểu đồng bọn thật giống cảm nhận được, từng cái lần đi rất xa mang kính dâm. Kataoka huấn luyện viên không rõ vì sao quay đầu trở lại, đúng dịp thấy Sawamura cặp kia tràn ngập ý đồ tâm con mắt. Không cần sốt ruột, sẽ có ngươi lên sân cơ hội. Căn cứ thi đấu chế sắp xếp, nếu như tất cả thuận lợi, Seido Cao Trung ở vòng bán kết cùng trận chung kết gặp phải đều là 10 phân vướng tay chân đối tượng, nếu như thi đấu không thể hiện ra ưu thế tuyệt đối, Sawamura Aizun rất có thể sẽ liền ném hai chàng. Sawamura gật gù, cầu cũng không được. Hắn cảm giác mình trong cơ thể hồng hoang lực lượng đã không nhẫn nại được, không thể chờ đợi được nữa, muốn lên cuộc tranh tài trên sân thi đấu vẫn còn tiếp tục. Seido Cao Trung tiến công mới vừa mới bắt đầu, đối với đã đánh tới hiệp 5 Seido Cao Trung tuyển thủ tới nói, cân nhắc đến sau khi thi đấu mức độ căng thẳng, bọn họ khẳng định muốn sớm kết thúc thi đấu Kanto Đại hội, tính toán đâu ra đấy cũng là một tuần thời gian. Trong một tuần cử hành 4 cuộc tranh tài, bình quân không tới 2 ngày liền muốn đánh một trận như vậy dày đặc cường độ cao thi đấu. Đối với bất kỳ đội bóng, bất kỳ tuyển thủ tới nói, đều là không nhỏ gánh nặng. Có thể sớm kết thúc thi đấu, mặc kệ là từ tinh thần lên vẫn là thể lực lên, đều đối với tuyển thủ có trợ giúp rất lớn. Seido Cao Trung CLB bóng chày các tuyển thủ phi thường rõ ràng điểm này, có thể hiện tại điểm số chỉ là 8-0. Cách sớm kết thúc thi đấu mục tiêu còn kém dòng dã 2 điểm, vì lẽ đó bọn họ ở này một hiệp bất luận làm sao đều muốn bắt 2 điểm. Kominato Haruichi thành công chiếm gôn, cho mọi người rất lớn hy vọng, dù sao ở sau đó batter bên trong có trên gôn người vô địch thiên hạ Miyuki. Dưới tình huống này, Kominato chiếm gôn cũng là tiêu chí. Seido Cao Trung cách sớm kết thúc thi đấu mục tiêu lại gần rồi một bước. Đánh bóng đến phiên Shirasu, trước 2 lần đánh bóng Shirasu đánh ra một cái đập trúng bóng cùng với một cái hit, tỷ lệ chiếm gôn 50%. Hắn là phi thường toàn năng một người, đứng ở batter box lên cho đối thủ mang đến áp lực tuyệt đối không thể khinh thường. Có điều Junbu Battery cũng không hàm hồ, ngược lại cùng Seido Cao Trung nhanh như vậy tiết tấu đội bóng đá thi đấu, bọn họ thậm chí còn dần dần thích ứng. Seido Cao Trung tiết tấu thi đấu đánh tới hiện tại, bọn họ hầu như đã đuổi tới Seido Cao Trung tiết tấu. Binh Shirasu đánh ra chốt gôn 2, phía trên bóng bay thẳng, bị Junbu Cao Trung chốt gôn 2 nhảy lên một cái ngăn lại. Đùng, ao, một ao, gôn 1. Có người ở Seido Cao Trung tự tin tràn đầy thời điểm đột nhiên đến rồi như vậy một cái tấn công dữ dội. Chuyện này đối với Seido Cao Trung CLB bóng chày tuyển thủ tới nói, có thể thực sự không tính là một tin tức tốt. Bọn họ từng cái cau mày quan sát đối thủ, tuy rằng cục diện không phải rất có lợi, nhưng Seido Cao Trung CLB bóng chày tuyển thủ nhưng xưa nay chưa từng hoài nghi, mặc kệ có thể hay không sớm kết thúc thi đấu. Hôm nay cuộc tranh tài này thăng cấp, tất nhiên là Seido. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.